Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 117, Người Thú Đại Chiến. Để Tây Thùy Cường giả nghe tin đã sợ mất mật tử vong đại dưới thác nước. Một người một thú đỉnh lấy tử vong thác nước lớn dòng nước nhìn chằm chằm đối phương. Thiết đàn che chở Thu Diệp đã rời khỏi mấy ngàn trường. Giữa hai cái này chiến đấu hắn căn bản là không có cách nhúng tay. Cho dù là chiến đấu dư âm cũng có khả năng để hắn mất mạng. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư tại xa xôi cổ đại thật là để vô số cường giả đều coi là ác mộng khủng bố giống. Loài, nhưng là Long Chấn Vũ thực lực cũng đủ để sánh ngang viễn cổ thời đại thiên kiêu. Giữa hai cái này chiến đấu ai thắng ai bại còn chưa biết được. Cái kia va chạm kém chút để cho ta thân thể sụp đổ. Lực lượng người cũng không đơn giản a. Long Chấn Vũ nhìn lấy cái này một đầu quái vật khổng lồ. Cười nhạt một tiếng, giống, khủng bố gào thét trực trùng vân tiêu. Trong vòng phương viên trăm dặm ma thú đều nghe ngóng rồi chuồn. Không dám có chút dừng lại. Long Chấn Vũ hai tay cản ở trước ngực. Khủng bố âm ba đem Long Chấn Vũ đẩy ra trăm trượng. Trên hai tay Long Lân đều xuất hiện vết rách. Long Chấn Vũ hít sâu một hơi. Cái này một đầu cá sấu mạnh không hợp thói thường. Lúc trước hắn cho tới bây giờ đều chưa nghe nói qua có loại này cá sấu. Bọt nước văng khắp nơi. Hai đạo kém xa hình bóng cùng một thời gian động. Bờ tử vong thác nước lớn áp lực. Đụng vào nhau. Oanh, Long Chấn Vũ thân thể trực tiếp bị đụng bay. Luận lực lượng cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư hoàn toàn nghiền ép Long Chấn Vũ. Ngao, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể khổng lồ trì trệ. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trên trán thế mà là xuất hiện một cái lỗ máu. Không ngừng chảy máu, Long Chấn Vũ nhìn trong tay mình đã đoạn một nửa tam tiêm lưỡng nhận đao hơi hơi thở dài. Chính là một cái va chạm thôi. Huyền cấp thượng phẩm linh binh thì tổn hại. Cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư bên ngoài mềm dai ra cường độ quả thực là không thể tưởng tượng. Oanh, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cự móng vuốt lớn như là một tòa núi cao đồng dạng nện xuống. Uống, Long Chấn Vũ cũng không cam chịu yếu thế. Tám đầu thần long phá không mà đến. Long Chấn Vũ tiện tay một quyền chính là một đầu thần long bay ra. Tại đây đủ để cho động hư cảnh cường giả chết tử vong đại dưới thác nước. Một người một thú vậy mà như thế điên cuồng chiến đấu. Long Chấn Vũ thân thể tuy nhiên nhỏ gầy, nhưng là lực lượng lại kinh người. Phối hợp với Hoán Long Bí Điển, triệu hoán thần long lực lượng lại là cuối cùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đánh cho bất phân cao thấp. Thật lớn cậy mạnh, lại có thể đem khổng lồ như vậy thân thể đánh thành lơ lửng. Thiết đàn nhìn thấy người này thú đại chiến không khống chế được trợn mắt hốc mồm. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái kia như núi lớn thân thể khổng lồ lại bị Long Chấn Vũ đánh tới không trung. Đừng quên nơi này chính là tử vong thác nước lớn. Cái kia bay chảy xuống dòng nước có bao nhiêu lớn lực lượng. Muốn đem Giát Cát Lạp Ngạc Ngư thân thể đánh thành lơ lửng không chỉ là phải mạnh hơn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trọng lượng, càng là muốn siêu việt tử vong thác nước lớn lực lượng. Một người một thú đều là lực lớn vô cùng hạng người. Một chiêu một thức đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Mỗi một lần va chạm cũng có thể làm cho tử vong thác nước lớn rung động không thôi. Vọt lên cột nước đủ có mấy trăm cái trượng độ cao. Giống, Giát Cát Lạp Ngạc Ngư vô cùng phẫn nộ. Tại mấy ngàn năm trước đó nó chính là nơi này vương giả. Mỗi một lần đi ra tất cả ma thú đều là nơm nớp lo sợ. Nhưng là lần này một cái nhỏ bé tới cực điểm nhân loại cũng dám mạo phạm hắn. Tại Giát Cát Lạp Ngạc Ngư truyền thừa ký ức bên trong. Nhân loại chẳng qua là một cái vô cùng yếu tiểu chủng tộc. Tuy nhiên có tỷ lệ nhất định đản sinh ra cực kỳ cường đại cường giả cuối cùng hắn bộ tộc này chống. Lại, nhưng là như thế này tỷ lệ thật sự là quá nhỏ. nhân loại xét đến cùng vẫn là một cái yếu tiểu chủng tộc. Cùng dạng này chủng tộc bất phân thắng bại, để trước mắt cái này một đầu rát cát lạp ngạc ngư rất là phẫn nộ. Long Trấn Vũ cánh tay phải lửa tím lăn lộn, toàn lực thôi động kỳ lân tí, khủng bố lửa tím trong nháy mắt bạo liệt. Phốp, rát cát lạp ngạc ngư móng vuốt ầm vang nổ tung, tươi máu nhuộm đỏ toàn bộ tử vong thác nước lớn. Không thể nào, tiểu tử này, Thiết Đản trong mắt tràn đầy chấn kinh. Chỉ là nhân loại, cùng rát cát lạp ngạc ngư đánh nhau vậy mà đều chiếm thượng phong. Đây là muốn hạng gì yêu nghiệt mới có thể làm đến a? Huyết dịch kích thích để rát cát lạp ngạc ngư cuồng tính đại phát. Cái đuôi quét qua, tốc độ kia thậm chí nhanh hơn lôi đình. Trực tiếp rút chúng Long Trấn Vũ thân thể. Kỳ lân chiến bào trực tiếp bị đánh tan. Long lân bị đánh thành bụi phấn. Long Trấn Vũ trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt. Giống, rát cát lạp ngạc ngư một cái bay nhào. Một ngụm đem chỉ còn lại có nữa sức lực Long Trấn Vũ nuốt vào trong bụng. Đem cái này dám to gan mạo phạm nhân loại mình nuốt mất về sau. Rát cát lạp ngạc ngư lúc này mới hả giận. Tuy nói không có một cái móng vuốt, nhưng là chỉ cần ăn nhiều một chút đồ vật, ngủ tiếp phía trên mấy trăm năm, lần tiếp theo thức tỉnh thời điểm thì hội trưởng đi ra. Rát cát lạp ngạc ngư cái này giống loài thật là nghịch thiên. Cho dù là không tu luyện, cứng cỏi thân thể cũng là lớn nhất vũ khí. Tại viễn cổ thời kỳ, rát cát lạp ngạc ngư mềm dai ra cũng là để viễn cổ cường giả chịu nhiều đau khổ. Không tốt, chạy mau, Thiết Đản kinh hãi, nếu là bị rát cát lạp ngạc ngư để mắt tới lời nói. Liền xem như hắn cũng chạy không thoát. Long thúc thúc, Thu Diệp hoảng sợ nhìn lấy chỗ kia xa xa to lớn cá sấu. Nàng tận mắt thấy Long Trấn Vũ bị nuốt đi vào. Giống, rát cát lạp ngạc ngư khứu giác hạng gì nhạy bén. Lập tức thì khóa chặt Thiết Đản bọn họ vị trí. Ngủ say mấy trăm năm nó đã rất đói. Lại cùng Long Trấn Vũ đối chiến tiêu hao rất nhiều thể lực. Hiện tại hắn phải vào ăn. Chung quanh sinh linh đều là hắn thực vật. Đáng chết, Thiết Đản nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau đột nhiên xuất hiện một đôi cánh, chuẩn bị thi triển liệt thiên chi dực xé vỡ hư không đào tàu. Tuy nói cơ hội rất xa vời, nhưng là cũng phải thử một chút. Nhưng rát cát lạp ngạc ngư đột nhiên thống khổ tại tử vong đại trong thác nước quay cuồng lên. Thiết Đản kinh ngạc nhìn lấy thống khổ rát cát lạp ngạc ngư. Hoàn toàn không biết phát sinh chuyện gì. Rát cát lạp ngạc ngư một mực thì hành hạ như thế đến tối. Làm thứ đến ngày thứ hai lăng thần thời điểm, rát cát lạp ngạc ngư mới không có tiếng động. Phốp, một đạo tử quang hiện lên. Rát cát lạp ngạc ngư phần lưng bị mở ra một đường vết rách. Máu me khắp người Long Trấn Vũ chui ra. Nhìn thân thể của hắn nơi nào có bị chặn ngang cắt đứt bộ dáng. Thân thể lại là hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này cá sấu ngốc đi. Ở bên ngoài ta không làm gì được ngươi. Nhưng là đem ta nuốt vào đi ngươi không phải là muốn chết à. Long Trấn Vũ tức giận đá cái này chết. Đến thâu thấu rát cát lạp ngạc ngư thi thể. Cái này rát cát lạp ngạc ngư mềm dai ra cứng cứng rắn vô cùng. Không ngừng Long Trấn Vũ thi triển loại công kích nào đều không thể đối cái này cá sấu tạo thành chí mạng tính thương tổn. Nhưng là cái này rát cát lạp ngạc ngư lại vẫn cứ muốn chết. Đem Long Trấn Vũ nuốt vào đi. Bị Long Trấn Vũ xoắn nát trái tim của hắn. Chỉ là dù là như thế, cái này rát cát lạp ngạc ngư sinh mệnh lực thật là kinh người. Dù là trái tim bị xoắn nát cũng dày vò một ngày một đêm mới hoàn toàn chết đi. Long thúc thúc, Thu Diệp khóc treo ở Long Trấn Vũ trên thân. Vừa mới nhưng là đem nàng dọa sợ. Ngốc nha đầu, không có việc gì, ta không phải thật tốt à. Long Trấn Vũ an ủi. Thiết Đản gắt gao nhìn chằm chằm Long Trấn Vũ. Vừa mới rõ ràng bị cắt đứt, tại sao lại phục hồi như cũ? Nhìn cái gì vậy? Lòng Trần Vũ nguýt hắn một cái, rất ngạc nhiên, thân thể ngươi làm sao lại khôi phục nhanh như vậy? Thiết Đản nói ra, Lòng Trần Vũ nhún nhún vai, đây đều là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim công lao. Lúc đó Lòng Trần Vũ thân thể bị chặn ngang cắt đứt. Cho dù Lòng Trần Vũ thân thể kinh người không chết được cũng rất khó tại thời gian ngắn như vậy bên trong phục hồi như cũ. Nếu là Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trực tiếp đem hắn chụp chết lời nói, như vậy Lòng Trần Vũ là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Nhưng là hết lần này tới lần khác lại đem Lòng Trần Vũ toàn bộ nuốt vào đi. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư dịch vị tính ăn mòn rất mạnh, đủ để đem bất kỳ vật gì hòa tan. Nhưng là Lòng Trần Vũ nhưng cố nương tựa theo Kỳ Lân Chiến Bảo Liễu Thần Long lực lượng ngăn cản được vị này dịch ăn mòn. Dưới cơ duyên xảo hợp thế mà là tìm tới Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim. Lòng Trần Vũ cũng là không chút do dự, trực tiếp đánh nát Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim. Để Lòng Trần Vũ không nghĩ tới là cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim sinh mệnh lực kinh người. Chính là ăn mấy khối hắn gãy mất nửa người dưới thì vậy mà liền bắt đầu tái sinh. Công hiệu có thể so với một chút nghịch thiên linh dược. Cái gì? Người ăn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim? Cứ như vậy ăn, người cái bại gia tử a, bại gia tử. Thiết Đản nghe được Lòng Trần Vũ vậy mà liền như thế ăn Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim nhất thời. Kêu trời trách đất, thế nào, không phải liền là ăn mấy khối à? Lòng Trần Vũ trợn mắt một cái. Mấy khối trái tim toái phiến thôi. Cái này Thiết Đản phản ứng không khỏi cũng quá mức kích đi. Thiết Đản là khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Người cái bại gia tử. Giát Cát Lạp Ngạc Ngư trái tim nhưng là nghịch thiên bảo vật, kéo dài tuổi thọ không nói, còn có thể giúp người đột phá bình cảnh. Nếu là có tốt một chút luyện đan sư lời nói, luyện chế ra đến đan dược đủ để chấn kinh toàn bộ đại lục. Người vậy mà liền như thế ăn thì một chút xíu, còn có rất nhiều a. Lòng Trần Vũ lật bàn tay một cái, mặt đất nhất thời thì xuất hiện một đống bảo quang bốn phía trái tim toái phiến. Hoa Nga, ta, đều là ta. Thiết Đản liều lĩnh nhào vào thịt này trong đống, điên cuồng gặm những thứ này khối thịt. Đây chính là bảo vật, khó được bảo vật, liền trong tộc lão gia hỏa đều chưa từng ăn qua đồ vật. Cái này Giát Cát Lạp Ngạc Ngư đã sớm diệt tuyệt. Trái tim của hắn cũng chỉ có viễn cổ thời kỳ những đứng đầu cường giả đó mới có thể ăn vào. Đây chính là cơ duyên, thiên đại cơ duyên, nếu là không nắm chặt ở lời nói muốn bị thiên lôi đánh. Lúc này Thiết Đản đã hoàn toàn quên vừa mới hắn còn tại mắng Lòng Trần Vũ bại gia tử đâu. Giờ phút này hắn hành vi so Lòng Trần Vũ còn muốn phá của. Lòng Trần Vũ vẻn vẹn trừ hai khối trái tim toái phiến thì có thể làm cho mình đoạn chi trọng sinh. Nhưng là Thiết Đản lại ăn một người cao hứng bẩn. Chỉ là Lòng Trần Vũ cũng là không thèm để ý như thế một điểm. Cái kia Giát Cát Lạp Ngạc Ngư lớn như vậy thân. Trái tim tự nhiên cũng là quái vật khổng lồ. Khoảng chừng một ngôi nhà lớn như vậy. Ăn hết như thế một điểm chẳng qua là chín châu mất sợi lông a. Nhìn lấy Giát Cát Lạp Ngạc Ngư cái kia thân thể khổng lồ, Lòng Trần Vũ con mắt cơ hồ đều muốn phóng ra ánh sáng đến. Cái này cự đại gia hỏa có thể toàn thân là bảo bối a. Ăn hết, đều ăn hết, tuyệt không buông tha. Huyết dịch có thể dùng đến tắm. Dùng Giát Cát Lạp Ngạc Ngư huyết dịch tắm. Cái này là bực nào xa xỉ a. Thiết Đản ăn chính mình thẳng ở hơi. Một cái miệng đầy linh quang. Cùng ngươi có quan hệ gì? Ngươi ăn nhiều như vậy còn chưa đủ. Lòng Trần Vũ trợn mắt một cái. Chém giết Giát Cát Lạp Ngạc Ngư Thiết Đản cũng không có ra một điểm lực a. Khác hẹp hòi nha. Ta một mực theo ngươi. Ngươi cũng không thể bạc đãi ta. Thiết Đản thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trên thân thể thế mà là xuất hiện từng tầng tơ mỏng. Cho đến khi đem hắn triệt để bao khỏa, tiến hóa, Đi qua thời gian dài như vậy, Thiết Đản rốt cục muốn tiến hành lần thứ hai tiến hóa. Giát Cát Lạp ngạc ngư trái tim vì hắn cung cấp đủ nhiều năng lượng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.